Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 366, song trọng châm mệnh trảm danh phong. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha ha a, ta chính mình thả ra cuồng ngôn, làm sao có thể đủ tự vào miệng đâu, đều cho ta tránh ra, cái này danh phong, làm ta thân thủ đem này đánh bại. Ngạo tuyệt ngạo khí thanh âm, bỗng nhiên cắt qua vô tận hư không, mọi người ở kinh ngạc chung, cũng tất cả đều hướng về hắn nhìn lại đây, chỉ thấy giờ phút này ngạo tuyệt, toàn thân, khí huyết quay cuồng không thôi, phía trước ở trong cơ thể lôi điện chi lực, đã sớm bị thanh trừ không còn, bởi vì hắn lực lượng, không biết tăng lên nhiều ít đi ra ngoài, thị hút hai tròng mắt dưới. Khí chất giống như ác ma giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Cả người ma đạo lực lượng, quả thực có loại áp đều áp không được cảm giác. Thế cho nên khí chàng thượng, trong nháy mắt liền đuổi theo danh phong, thậm chí còn càng tốt hơn. A, chẳng lẽ nói, ngạo tuyệt đột phá, này hơi thở, thật đáng sợ, ngươi hạt sao, không thấy được đây là thiêu đốt mệnh nguyên thủ đoạn. Ngạo tuyệt đây là vì thể diện cùng thắng lợi, cái gì đều mặc kệ, có thông minh võ giả, trong nháy mắt liền thấy rõ ràng vấn đề mấu chốt, ngạo tuyệt cũng xác thật không có đột phá, hắn cũng chính như những người này theo như lời, sử dụng thiêu đốt mệnh nguyên thủ pháp, hơn nữa, hắn vẫn là tàn nhẫn chung tàn nhẫn cách làm, mệnh huyết cấm chương mở ra về sau. Lại trồng lên thiên ma biến bên trong, thiên ma giải thể đại pháp, thế cho nên lực lượng tăng lên, mới đạt tới loại này làm cho người ta sợ hãi trình độ. Nhưng là như vậy điên cuồng, đối phân thân thân thể ảnh hưởng, cũng là thực rõ ràng, phòng trường nếu không 15 phút, hắn đều sẽ bị chính mình cấp, thiêu chết. A, ngạo tuyệt ngươi, này, ảnh cùng đoạt mệnh hai người. Nhíu mày không nói gì, bọn họ muốn hỗ trợ, cũng là không có cách nào. Càng vào lúc này giờ phút này, ngạo tuyệt đã khí phách mà nói, còn không cho ta tránh ra. Ta thời gian không nhiều lắm, ảnh đoạt mệnh cũng không có đang nói chuyện. Trầm thấp nhìn thoáng qua đại địa, xoay người rút đi, hư không chiến trường chung, liền dư lại hai cái nghịch thiên thiên tài. Một cái lôi thần giáng thế, một cái mệnh nguyên song trọng thiêu đốt, đều là cường đại không được. Danh phong nhìn trước mắt ngạo tuyệt, cũng toát ra hưng phấn tươi cười tới. Hắn liếm liếm miệng mình sau, tà mị nói, hắc hắc hắc, ngươi như vậy, ta nên như thế nào yêu thương ngươi? Duy nhất có thể làm, chính là ở ta không đến 15 phút lôi thần trạng thái hạ, chém giết ngươi. Danh phong cũng là trực tiếp, đem chính mình lôi thần giáng thế thời gian, đều cấp nói ra, có thể thấy được, hắn cũng là đối chính mình vạn phần tự tin. Trùng hợp chính là, hai người không sai biệt lắm đều là 15 phút trên dưới. Đến tột cùng ai càng cường, vậy chỉ có đánh mới biết được. Đừng vội nhiều lời, ăn ta ma thôn thiên hạ tương đương, ngạo tuyệt hiện tại là kéo không dậy nổi. Căn bản không mang theo do dự, đã ở trước tiên, bạo lực ra tay, địa ngục dung lô cùng thái âm chí thần lực lượng, liền càng không cần phải nói. Hắn bản nhân, cũng dùng tới nhất cường đại chiêu số, ma thôn thiên hạ, hiện tại sử dụng ra tới, thật đúng là có thiên hạ đều ở ma thủ cảm giác. Vô cùng vô tận ma khí, lập tức liền bao phủ toàn bộ ám nghĩa minh trên không. Ở mọi người trong mắt, tựa hồ thế giới đều lâm vào hắc ám, lôi thần giáng thế, thiên địa phá ma kiếm, danh phong, cũng là tuyệt chiêu ra hết, tận trời kiếm khí, ở vô tận hắc ám thế giới, vẽ ra một đạo ánh sáng tới, xông thẳng cửu tiêu thiên ngoại, sau đó, hai người cường hãn chiêu số, tự nhiên là mãnh liệt va chạm ở cùng nhau, oanh. Lại một lần chấn thiên vang lớn bên trong, lại là một cái cân sức ngang tài kết cục. Ma khí không thể diệt sát lôi điện cũng không có làm đến chân chính diệt ma. Nhưng là ngay sau đó, hai người hai tròng mắt chung, đều phóng xuất ra vô cùng hưng phấn. Bọn họ cũng không ra mặt khác chiêu số, trực tiếp nhằm phía đối phương, tới một cái gần người vật lộn. Phanh phanh phanh phanh, âm âm âm, trên 9 tầng trời chiến đấu hai người. Trong nháy mắt cũng không biết mấy chục thượng trăm chiêu chém giết đi ra ngoài. Tựa hồ ở cân đối trạng thái bọn họ, ai cũng không thể áp chế đối phương. Chỉ có vô tận ma khí cùng lôi điện, không ngừng bắn ra bốn phía đi ra ngoài, làm phía dưới nhị nương Tiết Mỹ Kỳ trở nên rất là vội trăng. Cường cường cường, hai người đối đua càng ngày càng là mãnh liệt, phát ra dư uy cũng là càng ngày càng cường đại. Nhưng là chính là thực xấu hổ, ai cũng ăn không xong ai. Tốc độ, lực lượng đều bị bọn họ vận hành tới rồi một cái cực hạn. Thế cho nên phía dưới quan khán này đó võ giả nhóm đều căn bản thấy không rõ lắm bọn họ thân hình, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đoàn kinh bạo, chấn động trong mắt, không biết ai mới có thể thắng lợi đâu. Mà nơi xa tam trưởng lão đám người lại là sôi nổi gợi lên khóe miệng. Cái này kết cục, ai thắng ai bại, tựa hồ đều không có ý nghĩa. Ngạo Tuyệt xong trọng thiêu đốt mệnh nguyên, có thể nói là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hừ hừ, lần này tân nhiệm trường lão tuyển chọn, không có đối thủ lạc. 10 phút, suốt chiến đấu 10 phút, lúc này hai người khí thế lực lượng đều lâm vào suy nhược bên trong. Đặc biệt là Ngạo Tuyệt, làn da đã xuất hiện nếp nhăn, tóc đã biến thành hoa dâm. Mệnh nguyên thiêu đốt, làm hắn trượt xuống tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Ha ha ha, Ngạo Tuyệt, quả nhiên vẫn là ngươi trước không được đi. Ngươi thua định rồi, Danh Phong đắc ý gào thét lớn. Hắn liền tính là lôi thần giáng thế xong rồi, cũng sẽ không tử vong. Chính là hắn, liền tưởng thân thủ giết chính mình, yêu thích cái này Ngạo Tuyệt. Liền vào giờ phút này, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đến. Oanh, Ngạo Tuyệt quả nhiên khiêng không được kiếm khí công kích, cả người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, ngừng nơi xa trong hư không. Thời điểm hắn khóe miệng chảy màu đỏ tươi, thân hình lão lợi hại hơn, thậm chí còn xuất hiện thở hổn hển bộ dáng, tựa hồ thật sự không được. Ha ha, làm ta yêu thương ngươi, làm ta nhất kiếm thứ chết ngươi. Danh Phong thân hình chợt lóe, cầm trong tay lôi quang lấp lánh bảo kiếm, đã tới rồi Ngạo Tuyệt bên cạnh. Phụt, ở Danh Phong ánh mắt có chút kinh ngạc bên trong, bảo kiếm vạn phần dễ dàng sát vào Ngạo Tuyệt bụng nhỏ. Này tựa hồ có điểm quá mức với dễ dàng. Mà lúc này Ngạo Tuyệt khó được một trận líu lo, cười quái dị, nét cho hắn đáp án. Thứ này thế nhưng là cố ý bác mệnh. Không xong, trong lòng cảm giác không đúng. Danh Phong thậm chí liền bảo kiếm đều từ bỏ, xoay người liền muốn chạy trốn đi. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ khoảng cách thân cận quá, gần tới rồi. Ở Ngạo Tuyệt ra chiêu nháy mắt, lôi đình chi lực siêu tốc di động, cũng chưa biện pháp sử dụng ra tới. Tam phân quy nguyên khí tương đương, oanh, cường thế phá giết quy nguyên khí ở giữa Danh Phong đan điền vị trí. Oa, Danh Phong đương trường phun huyết như mưa, lần này bị thương nặng, quá mức sắc bén, thế cho nên hắn đan điền nháy mắt sụp đổ đi xuống. Danh Phong trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng, đan điền rách nát về sau, hắn hết thảy đều xong đời. Lúc này Ngạo Tuyệt vỡ ra một ngụm màu đỏ tươi miệng rộng, cười ha hả nói, yêu nhân, người đại ý. Lại này giọng nói rơi xuống đất lúc sau, Danh Phong đương trường ngã xuống đi xuống, mà Ngạo Tuyệt bản nhân cũng lâm vào già nua đến mức tận cùng, mệnh nguyên suy kiệt trạng thái chung. Phía dưới vô số thích khách sát thủ đều nhanh chóng hướng tới hắn bay lại đây. Bất quá bọn họ cũng không có thể đúng lúc tới gần, bởi vì Ngạo Tuyệt trong tay đã nhiều ra chính mình sửa bàn, phá không kim toa, theo sát, trong miệng hét lớn một tiếng, ta quả nhiên là mạnh nhất, các ngươi chờ, ta sẽ trở về, theo sau, không gian dịch chuyển hiện lên, hắn cả người biến mất không thấy, toàn trường sở hữu thích khách, lâm vào không nói gì bên trong, nơi xa quan khán tam trưởng lão đám người, càng là bĩu môi cười lạnh một chút, ngươi sẽ trở về, Mạnh Nguyên cũng chưa, còn trang cái gì trang, tiểu tử a, đem chính mình đùa chết lạc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.